Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, Thiên Xu phái Doãn Thu. Keng, ném ra 9871 điểm. Gặp phải tiên nhân chúc phúc. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000, keng. Ném ra 18 điểm. Tao ngộ nữ đạo tặc cướp xác. Nhiệm vụ thời gian giảm 2 giờ. Keng. Ném ra 399 điểm. Bất ngờ phát hiện mê cung ẩn tàng địa đồ. Nhặt được 100 ức tinh thạch. Keng. Chấm ngoặc kép. Một trận bận việc. Lý Huyền Dạ đã tiến vào trung tâm mê cung khu vực. Nhiệm vụ thời gian còn lại khoảng 8 tiếng. Nhất định phải nắm chặt tiến độ. Thiên linh linh địa linh linh. Cho ta ném cái lớn đi. Keng. Ném ra 1 điểm. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Ha ha. Keng. Ném ra 762 9 giờ. Gặp phải hiền lành tiểu tiên nữ. Đưa ngươi một đôi mới vừa xuyên qua tất chân. Bước mấy cộng 99.999 lần thứ 2 ha ha. Keng. Ném ra 5.555 điểm. Đến mê cung lối ra. Mở miệng. Tiện đường nhặt được một tấm siêu cấp tu luyện thẻ. Tinh thần loáng một cái. Lý Huyền Dạ liền rời đi mê cung trở lại sung sướng trên đảo. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cao cấp mê cung thí luyện. Khen thưởng võ thánh thẻ thăng cấp X1. Huyền vũ huyết thống thẻ X1. Huyền vũ huyết thống. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Kế người Saiya huyết thống về sau. Hắn lại lấy được một cái mới huyết thống. Huyền vũ huyết thống thẻ. Sử dụng sau sẽ thu được tứ thánh thú chi nhất huyền vũ sơ cấp huyết thống. Sức chịu đựng cộng 10%. Đối với tất cả thương tổn hiệu quả miễn dịch 10%. Thứ tốt. Lý Huyền Dạ không chút do dự. Liền lựa chọn sử dụng huyền vũ huyết thống thẻ. Đồng thời cũng đem võ thánh thẻ thăng cấp dùng xong. Đột phá võ thánh 16 cấp. Lý Huyền Dạ. Võ thánh 16 cấp sức mạnh 23.621, sức chịu đựng 26.387, nhanh nhẹn 23.798, tinh thần 24.205, cạm bẫy. Bảo Dương quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Hơn nữa lần này hắn vận khí rất tốt. Đụng phải đưa tất chân tiểu tiên nữ. Nếu không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi liền đi ra mê cung. Ngoài ra, Lý Huyền Dạ còn thu hoạch một tấm kim cương Bảo Dương bản đồ kho báu. Cùng một tấm siêu cấp tu luyện thẻ. Siêu cấp tu luyện thẻ. Sử dụng sau tu luyện hiệu suất tăng cường gấp 10 lần. Kéo dài hiệu quả 10 ngày. Lại là đồ tốt. Trực tiếp dùng. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 tiến vào trọng lực phòng tu luyện. Trực tiếp mở ra 1.200 lần trọng lực tiến hành tu luyện. Hắn rõ ràng quan sát được chính mình thuộc tính tăng trưởng. Bình quân hạ xuống, tổng hợp thuộc tính cách mỗi lập tức có thể lên trướng vài điểm. Hắn nén đủ lực, dòng dã ở trong phòng tu luyện đợi cả ngày. Toàn bộ thuộc tính tổng hợp dâng lên vượt qua 500 điểm. Hai ngày chẳng khác nào gia tăng rồi cấp một thuộc tính. 10 ngày cái kia chính là 5.000 điểm khoảng trường. Trái phải tốc độ tăng. Cũng may nhờ mở ra trọng lực phòng tu luyện dạng này thứ tốt. Phối hợp siêu cấp tu luyện thẻ đồng thời sử dụng. Đối với tu luyện hiệu suất tăng lên quả thực có thể nói nghịch thiên. Sau 10 ngày, Lý Huyền Dạ, võ thánh 16 cấp sức mạnh 28.477, sức chịu đựng 31.256, nhanh nhẹn 28.890, tinh thần 29.365. Lý Huyền Dạ thân thể cường độ đã đạt đến một cái trước nay chưa có khuếch đại trình độ. Hắn có tự tin có thể chắc chắn. Toàn bộ linh khu đại lục võ thánh cường giả bên trong. Tuyệt đối không có thứ hai thuộc tính có thể đạt đến hắn loại tiêu chuẩn này. Thậm chí, phần lớn nguyên linh cấp cường giả thân thể tố chất. Khả năng đều phải kém hơn với Lý Huyền Dạ. Mà này còn vẻn vẹn tiêu chuẩn của hắn thuộc tính. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Nạp tiền cùng người Saiya huyết thống song trọng gia trí. Có thể làm cho Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính bão tố tăng gấp đôi. Cái kia chính là tiếp cận 6 vạn điểm trị số. Còn có ai? Nhìn mình bây giờ thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ tự tin vô cùng quyết tâm. Chỉ bằng hắn dạng này tăng lên thế. Một khi đột phá nguyên linh cấp. sợ là không ai cản nổi. Coi như gặp phải hóa thần cấp cao thủ, cũng có một trận chiến tư cách. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Thiện mặc cái kia kinh thế hãi tục uy thế của một kiếm, Lý Huyền Dạ bành trướng nội tâm liền trong nháy mắt thu liễm lại tới. Hắn không hoài nghi chút nào. Coi như là lấy mình bây giờ trình độ trạng thái chiến đấu dưới, cũng vẫn không ngăn được cái kia tuyệt thế một chiêu kiếm. Vẫn là gặp bị miểu sát. Đi ra trọng lực phòng tu luyện, Lý Huyền Dạ phát hiện Tiểu Nhu chính chờ ở bên ngoài đợi chính mình. Nàng giữa hai lông mày mang theo một tia vẻ ưu lo, tiến lên đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Thiếu gia, Thiên Xu phái sứ giả ngày hôm nay đến Hải Lâu Thành." "Ồ, tình huống làm sao?" Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi. Hắn cũng dự tính đến Thiên Xu phái cũng nên phái người đến. Nhỏ nhẹ nhàng nói: "Gia Cát đại nhân tự mình đứng ra tiếp đãi Thiên Xu phái sứ giả. Bắt đầu còn có chút kiếm bạt nỗ trương thế. Có điều ở Gia Cát tiên sinh không ngừng du thuyết dưới, tạm thời làm yên lòng Thiên Xu phái sứ giả. Bây giờ nói phán vẫn còn tiếp tục. Cụ thể tin tức Tiểu Nhu cũng không rõ lắm." Lý Huyền Dạ mang tới Tiểu Nhu, lập tức đi hướng Hải Lâu Thành. Biết được lần này Thiên Xu phái sứ giả tên là Doãn Thu, là một tên nguyên linh cấp đại cao thủ. Thực lực cụ thể không biết làm sao, nhưng làm người nhìn qua vẫn tính nho nhã lễ độ. Biết được Thiên Xu phái ở Lam Hải chết rồi mấy tên đệ tử tin tức về sau, tuy rằng cũng nhân cơ hội làm khó dễ, nhưng còn không đến mức ngay lập tức sẽ ra tay đánh nhau. Giờ khắc này Doãn Thu đang cùng Gia Cát Lượng cùng bàn bạc việc này. Gia Cát Lượng bên này sớm đã làm tốt các hạng chuẩn bị đối sách. Cái kia vài tên Thiên Xu phái đệ tử thi hài cũng đã chuyển giao cho Doãn Thu. Cũng giao ra Lâm Thiện mặc chuôi này thiền mực thiên cơ kiếm. Còn Doãn Thu có thể không đợi tin. Còn phải xem Gia Cát Lượng ba tấc không nát miệng lưỡi có thể đem Doãn Thu thuyết phục đến mức độ nào. Lúc này Lý Huyền Dạ là không dễ đứng ra, nhưng hắn lập tức dặn dò hạ xuống, sai người chuẩn bị một phần hậu lễ, cũng sớm bố trí cao nhất quy cách yến hội chuẩn bị chiêu đãi Doãn Thu. Mặc kệ Doãn Thu là thái độ gì, hắn bên này nhất định phải tận cùng người chủ địa phương mặt mũi muốn cho đủ mới được. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lai. Nguyên linh cấp cao thủ tuy rằng được xưng người trời, nhưng chung quy không phải thanh tâm quả dục tiên nhân. Chỉ có điều mua được một vị nguyên linh cấp cường giả đánh đổi muốn càng to lớn hơn. Huống chi này còn là một vị đến từ Thiên Xu phái nguyên linh cấp cường giả. Chuẩn bị hậu lễ, ít nhất phải giá trị 100 tỷ tinh thạch trở lên đẳng cấp mới coi như đúng quy cách. Nửa đêm, Hải Lâu Thành to lớn nhất Tửu Lâu Thiên Hải trong khách sạn. Gia Cát Lượng vung lên lông vũ, cùng một tên ngọc diện tố y, khí chất trơn bóng như ngọc nam từ cộng đồng đi rồi đi ra. Nhìn dáng dấp hai người tựa hồ trò chuyện thật vui, đã đạt thành bước đầu nhận thức chung. Lý Huyền Dạ cách xa ở có vài quảng trường ở ngoài một tòa trên lầu cao. Thấy cảnh này, tâm tư hơi an định một ít. Có thể chơi thân liền tất cả đều dễ nói chuyện. Sợ nhất chính là này Doãn Thu không phân tốt xấu. Một mực chắc chắn cái kia vài tên Thiên Xu phái đệ tử chính là chết ở Lý Gia Vương triều trong tay. Rất nhanh, Gia Cát Lượng liền mang đến Doãn Thu gặp mặt Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Doãn Thu, nguyên linh cấp 5, Thiên Xu phái đi dạo xứ. Chuyên môn phụ trách xử lý Thiên Xu phái đệ tử ở bên ngoài du lịch lúc tao ngộ đột phát tình hình. Tâm tư kín đáo, lý trí, Doãn Thu ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Mỉm cười nói, ta ở Lam Hải bờ đông lúc liền nghe. Lam Hải phía tây ra một vị thiên tài tuyệt thế. Có thể dùng võ thánh tu vi chiến thắng nguyên linh cao thủ. Nói vậy người này chính là Huyền Dạ thái tử. Lý Huyền Dạ đúng mực, thu hoạch lớn nụ cười nói, đều là thế nhân quá khen thôi, không đáng nhắc tới. Một phen khách sáo hàn huyên qua đi, Doãn Thu trực tiếp tiến vào đề tài chính nói, Huyền Dạ thái tử, liên quan tới ta Thiên Xu phái ở Lam Hải ngã xuống mấy tên đệ tử việc, ta phụng mệnh đến đây tra rõ, thiền mực thiên cơ kiếm sự tình ta đã hiểu, lấy cá nhân ta quan điểm, có thể vững tin ta mấy vị kia sư đệ cũng không phải là chết vào Lý Gia Vương triều bàn tay. Bất quá, chấm ngoặc kép, Doãn Thu ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nếu như việc này nếu thật sự dính đến Lâm Thiện Mặc bản thân, tình huống kia đối với các ngươi liền phi thường bất lợi. Lâm Thiện Mặc bây giờ ở linh khu đại lục có thể nói là tay không có thể nóng đại nhân vật. Cùng ta Thiên Xu phái chủ quản hình luật Diêm Thành La trưởng lão càng là bạn thâm giao. Coi như ta như thực chất bẩm báo trở lại, chỉ sợ cũng phải tạo ra con người ngầm thao tác. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.